Duyên nợ, chương 7, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tiểu thư ơi dậy đi trễ giờ đi học rồi. Vú Năm vừa gọi vừa nhẹ nhàng lay người cô. Mọi ngày giờ này cô đã xuống nhà ăn sáng để đi học mà hôm nay chờ mãi không thấy cô đâu nên Vú lên tận phòng gọi. Trước đây Vú luôn là người gọi cô dậy mỗi sáng nhưng từ khi lên cấp 3 cô nói Vú không cần gọi. Cô lớn rồi sẽ tự dậy. Vú cũng có tuổi rồi nên dạo này chứng đau khớp trở nặng, việc mỗi sáng leo 2 tầng lầu với Vú quả là có chút khó khăn. Vú biết cô thương bà nên mới nói thế. Bà chăm cô từ lúc cô mới lọt lòng nên suy nghĩ tình cảm của cô bà hiểu hơn ai hết. Mọi sáng cô đều dậy rất sớm kiểm tra lại sách vở. Ăn sáng cùng với Vú rồi mới thư thả tới trường. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại dậy muộn thế này. Trễ học mất thôi, may mà sách vở cô đã chuẩn bị cả từ trước, cuống cuồng vệ sinh cá nhân, mặc đồ để đến lớp, nhưng tìm mãi không thấy thẻ học sinh của cô đâu. Không có thẻ làm sao vào trường được đây, đang vội lại không thấy thẻ khiến cô càng cuống hơn. Nhớ ra rồi hôm qua cô lấy thẻ ngân hàng thế nào lại lẫn cả thẻ học sinh trong cặp sách nên có nhét luôn vào ví. Vội vàng lục ví vẫn không thấy đâu. Còn 10 phút nữa là vào lớp rồi, đành phó mặc cho ông trời vậy, nếu may mắn gặp thầy Tuấn ở cổng thì có thể cô sẽ được vào. Thầy Tuấn vốn nổi tiếng là dễ tính, lại rất quý cô, chắc chắn nếu xin xỏ một chút sẽ được vào lớp. Còn nếu gặp thầy Hùng thì coi như hôm nay cô xui xẻo đi. Nghĩ thế cô vội vàng chào Vú rồi xách cặp xuống dưới nhà. Hôm nay chú Tư sẽ lái xe chở cô và Huệ tới trường. Vào mỗi sáng thứ hai tất cả nữ sinh trong trường đều phải mặc áo dài, vì thế những ngày này hai đứa sẽ được chú đưa tới trường học, còn lại thì cô và nó sẽ tự đi xe. Vừa vào xe đã nghe tiếng cái Huệ cằn nhằn, làm cái gì mà ngày nào cũng chậm chạp như rùa vậy. Lần sau mà lề mề thì mày tự đi xe máy nha. Tao không có rảnh để ngồi chờ mày thế này đâu. Cái gì nữa đây, mọi ngày toàn là cô phải chờ nó mà. Hôm nay ngủ quên nên nó phải đợi có chút xíu mà đã lớn giọng rồi. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng cũng chẳng muốn nói lại nó làm gì. Cô im lặng nhắm nghiền mắt tựa vào ghế sau suy nghĩ xem lát sẽ xin thầy như thế nào. Khi xe dừng bánh ở cổng trường là lúc đồng hồ điểm 6 giờ 58 phút. Vậy là chỉ còn 2 phút nữa là vào lớp, hy vọng sẽ gặp may. Mở cửa xe rồi vội vàng ngó vào cổng trường. Thật đen đủi cho cô thầy Hùng đang đứng ngay giữa cổng. Cái Huệ đã đi qua cô để vào lớp trước. Thôi cứ liều bước vào vậy. Cô bình thản đi vào như không có chuyện gì, còn chưa đi qua khỏi cổng đã nghe tiếng thầy Hùng. Em kia đứng lại, thẻ học sinh của em đâu? Lúc này tim cô như muốn rớt ra ngoài. Run rẩy đáp, dạ thưa thầy, em lỡ để quên thẻ ở nhà, nội quy thế nào thì cứ thế mà làm. Chỉ một câu đơn giản thôi mà khiến cô như chết lặng. Nội quy, sao thầy không nói luôn là không có thẻ không được vào trường? Muốn vào trường phải mời phụ huynh tới đi, còn lôi nội quy ra dọa cô làm gì nữa? Đúng là làm khó nhau mà. Thầy Hùng năm nay mới ngoài 40 tí xíu nhưng mà thầy nổi tiếng nghiêm khắc. Con người thầy sống và làm việc theo nguyên tắc nên đừng nghĩ đến việc xin xỏ hay châm trước với thầy. Cúi chào thầy, cô lầm lũi bước ra. Hôm nay có bài kiểm tra toán một tiết mà không được vào, chắc cô ăn quả trứng tròn trĩnh quá. Này này, trống trường vang lên rồi. Các bạn đang bắt đầu tập trung để chào cờ đầu tuần. Còn cô thì phải lang thang ở đây. Vú Năm thì già rồi chẳng thể đến đây. Bố cô thì bận tối ngày. Lâu rồi ông chẳng có thời gian hỏi han cô, chứ đừng nói là đến trường cô vào giờ này. Dì Liên chắc giờ này chắc đưa cô Vương tới trường chưa về. Dì có thói quen đi đường hay bỏ điện thoại trong cốp xe? Muốn gọi chắc phải lát nữa dì mới nghe máy được. Thôi đành ra kia ngồi đợi một lát nữa vậy. Bỗng có người kéo giật cô lại, cứ nghĩ là thầy thương tình nên cho cô vào thì có tiếng nói cất lên. Tôi gọi nãy giờ mà cô không nghe thấy hả? Thì ra là Tay Long. Cô nhàn nhạt đáp, bộ anh có gọi tôi hả? Tôi đâu có nghe thấy. Mà sao giờ này anh không vào trường còn đứng ở đây? thấy người đẹp trốn học nên tôi tính đồng hành cùng đây. Tôi là con ngoan trò giỏi đấy. Chẳng qua hôm nay tôi, Long thò tay vào túi áo siết nhẹ chiếc thẻ học sinh của cô và trêu ghẹo. Hôm nay làm sao, hôm nay tôi muốn đổi gió chứ gì. Tôi không rảnh để đùa với anh. Tránh ra đi, bực mình, không đùa thì thôi, làm gì mà căng thế. Thế làm sao mà ra đây ngồi. Nói anh cũng có giúp được tôi đâu. Tốt nhất anh tránh xa tôi ra một chút. Nếu tôi nói tôi có thể giúp được cô vào lớp thì sao? Anh mà giúp được tôi thì giờ này anh chẳng đứng đây giống tôi. Ai nói với cô tôi đứng đây vì không được vào. Chẳng qua tôi ghét cái tiết chào cờ nhạt nhẽo kia nên đứng đây hóng gió mà thôi. Quay lại nhìn anh ta với ánh mắt dò xét hương đáp. Ai tin anh nói, tôi mới chuyển trường tới nên chắc cô chưa nghe danh vua khúc tiết của tôi hả? Ngôi trường này tôi muốn ra vào lúc nào tùy ý tôi nhé. Anh nghĩ tôi là con nít chắc, tôi không bao giờ nói dối con gái. Nhất là lại một người con gái đẹp như cô. Tôi còn biết hôm nay lớp cô có kiểm tra toán một tiết. Giờ này biết đâu gì cô đang mải mê mua sắm ở đâu gió không đem theo điện thoại. Cô ngồi chờ gì đến cam kết cho cô vào lớp chắc còn lâu đấy. Lỡ như quá tiết kiểm tra thì coi như xong có lòng tốt giúp mà người ta không nhận thì tôi đi vậy. Quả thật dì Liên rất nghiện mua sắm mà mỗi lần mua sắm dì đều cố tình bỏ điện thoại lại không đem theo vì sợ bị làm phiền. Biết đâu dì đang mua sắm thật thì cô biết làm sao. Thấy Long giả bộ bước đi cô vội vàng níu tay lại. Khoan, có thật là anh giúp được tôi không vậy? Tin hay không tùy cô. Nhưng mà có điều này cô nên biết đó là nam nữ thực thụ bất tương thân. Nói chưa hết câu Long đã trưng ra nụ cười đều nhất có thể. Cô như sực nhớ ra là mình nắm tay hắn, gương mặt đỏ bừng vội vàng rụt tay lại cô lí nhí nói. Tôi không cố tình, nhưng anh có thể giúp tôi vào lớp được không? Có người ban nãy không tin tôi mà, coi như tôi sai, tôi xin lỗi, năn nỉ anh giúp tôi đi mà sắp hết tiết chào cờ rồi sẽ đến tiết toán luôn. Anh giúp tôi đi rồi tôi sẽ trả công anh. Cô trả công tôi bằng gì? Tình hay tiền, anh quá đáng vừa thôi. Anh không giúp tôi thì thôi. Cùng lắm tôi ăn điểm không chứ gì. Cô giận dỗi bước đi. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận dữ khóe mắt lại long lanh nước của cô mà cậu thấy thú vị. Không nhanh không chậm cậu nói. Muốn vào lớp thì đi theo tôi. Vừa rồi cô mạnh miệng thế thôi chứ mà ăn điểm không thì cô sợ lắm nên dù lòng còn hoài nghi cô vẫn vô thức bước theo hắn. Long dẫn cô đến một bãi đất trống phía sau trường ở đó có một cây nhãn mọc ngay sát mép tường bao phía bên ngoài trường. Lại vừa vặn thay phía bên trong là cây cột điện dựa vào cây nhãn. Đây là nơi đám con trai tụi câu thường trèo ra ngoài mỗi khi muốn trốn học. Quay ra nhìn cô cậu nói. Nhìn tôi trèo sau đó cứ thế mà làm theo là vào được. Giờ này mọi người đang tập trung hết ở sân trước chào cờ nên sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Chưa nói hết câu hắn đã vào đến bên trong khuôn viên của trường. Chẳng chờ cô phản đối hay đồng ý đã đi. Làm sao một tiểu thư như có thể trèo được. Hơn nữa hôm nay cô còn mặc áo dài và đi dép cao. Hắn quả thực là biết cách trêu đùa cô mà. Cô hét lớn, Long à, tôi không biết trèo. Vừa dứt câu thấy cái đầu hắn ló lên. Cô muốn tôi bị kỷ luật hay sao mà gào to thế? Con gái gì mà chẳng biết nhẹ nhàng gì cả. Đây là lần thứ hai cô bị hắn mắng vì nói to. Vì đang nhờ vả hắn nên cô phải cố nhẹ nhàng nói. Tôi sợ anh không nghe thấy. Tôi không có điếc, cằn nhằn là thế nhưng cậu vẫn trèo ra ngoài giúp Hương thở dài cậu nói tiếp. Hai, thế này đi, cởi dép và cặp vất vào trong trước đi, buộc cái tà áo lên tôi đỡ cô vào. Cô như con robot lập tức làm theo lời hắn, đến khi bàn tay hắn ôm lấy mông cô chưa kịp nâng cô lên đã ăn trọn cái tát vào mặt. Đồ biến thái, anh định giở trò gì hả? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Long giận dữ nói, tôi là đang muốn nâng cô lên để giúp cô trèo vào bên trong. Thiếu gì chỗ sao lại nâng chỗ đó? Thế cô bảo tôi nâng chỗ nào? Túm tóc cô ném vào chắc, dường như biết là mình quá đáng Hương phụng phịu nói. Xin lỗi, anh có đau không?